Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, phần 38. Lý Thị xưa nay ra mặt liền hậu, cũng mặc kệ lão phu nhân sắc mặt như thế nào. Nói thẳng không cố kỵ nói: "Lão phu nhân, ta hôm nay tới chính là muốn hỏi một chút, vương phủ khi nào nâng nữ nhi của ta nhập môn?" Lão phu nhân nheo nheo mắt, đang muốn quát lớn, liền thấy Lý Thị cầm một cái túi thơm ở trong tay. Dương giọng nói, đây là Lâm Tu Duệ tặng cùng nhà ta Nghi Lâm đính ước chi vật. Nữ nhi của ta trong sạch đã hủy. Nếu là vương phủ không cưới, đời này cũng bị hủy hoại. Ta cũng không sợ đem sự tình nháo đại, làm bên ngoài người tới bình phân xử. Lâm Tu Duệ mới vừa đi tới cửa, liền nghe được Trương Thị này một câu vô sỉ chi ngôn. Không chút nghĩ ngợi nhấc chân liền đá tới rồi Lý Thị trên người. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Hắn xem rõ ràng, kia túi thơm vốn là Lâm Tương thân thủ sở thêu tặng cùng hắn. Phía trên là uyên ương hí thủy đồ án, góc chỗ còn thêu Lâm Tu Duệ tên. Tiệc mừng thọ ngày đó liền không thấy. Hắn nguyên tưởng rằng là ở ôm Lâm Tương trở về thời điểm vô ý di lạc. Lại không nghĩ rằng là Trương Nghi Lâm sấn hắn chưa chuẩn bị, lặng lẽ đem chi đánh cắp. Trương Thị một cái không bắt bẻ, bên hông đột nhiên đau xót người đã ngã quỵ trên mặt đất. Trong tay túi thơm theo bóng loáng mặt đất liền hoạt tới rồi lão phu nhân lòng bàn chân. Thấy Lâm Tu Duệ tự muốn ăn thịt người bộ dáng, đơn giản trên mặt đất đánh hai cái lăn. Một bên khóc một bên kêu, ai ra, giết người lạp, cháu ngoại trai muốn sát mợ lạp, còn có hay không vương pháp a? Trương Thị vốn là khó chơi, xưa nay đanh đá, giọng tự nhiên là cực đại, bị nàng gân cổ lên như vậy một gào. Mãn viên hạ nhân đều sợ ngây người, im miệng, Trương Thị hét lớn một tiếng, bởi vì quá mức tức giận, liền tiếng nói đều trở nên bén nhọn rất nhiều. Lý Huệ Lan, ngần ấy năm ta nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn như vậy trả thù ta, ngươi lương tâm bị cầu ăn. Lý Thị tiếng khóc đột nhiên im bặt, đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên tới, chỉ vào Trương Thị mắng, nơi nào thực xin lỗi ta, ngươi nói ngươi nơi nào thực xin lỗi ta. Duệ nhi hủy hoại con ta trong sạch, lão phu nhân rõ ràng nói muốn nâng con ta nhập phủ, ta cùng với ngươi đệ bao nhiêu lần thiệp, ngươi liền cũng không thèm nhìn tới, thế nhưng nửa phần tình cảm cũng không nói. Trương Thị tức giận đến há mồm thở dốc, thanh âm run rẩy, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta lấy Trương Nghi Lâm đương thân sinh nữ nhi đối đãi, nàng là như thế nào báo đáp ta, đến tột cùng là ai hủy hoại ai trong sạch, chính ngươi trong lòng hiểu rõ, xảo cái gì xảo. Lão phu nhân thật mạnh chụp ở trên mặt bàn, chấn bát trà đinh loảng xoảng rung động. Nàng đem mới vừa rồi kia cái túi tiền nhặt lên tới nhìn, kia thêu công đa dạng, sở xứng sợi tơ, rõ ràng chính là Lâm Tương bút tích, thêu đồ vẫn là uyên ương hí thủy. Không cần tưởng cũng biết nàng đánh cái gì chủ ý, bị này mấy người khí huyệt thái dương thình thịch loạn nhảy. Lão phu nhân toàn thân khí huyết tựa hồ đều nảy lên đỉnh đầu, chỉ chớp mắt thấy được ở một bên dáng vẻ kịch cỡm lau nước mắt Trương Nghi Lâm, cắn răng lạnh lùng nói, đem xấu ngọc các một lần nữa sửa sang lại một phen, ngươi vẫn là ở tại bên trong. Lâm Tu Duệ vừa nghe vội vàng ra tiếng nói, tổ mẫu, ngươi như thế nào? Lão phu nhân chính khí đầu não phát vựng, nào còn muốn nghe hắn nửa câu nhiều lời, phất phất tay nói, ta có chừng mực. Lý Thị nghe vậy nhưng thật ra nở nụ cười, sửa sửa hỗn độn làn váy, nói, vẫn là lão phu nhân thâm minh đại nghĩa. Cái gì thâm minh đại nghĩa? Trương Thị sắc mặt vặn vẹo nhìn Lý Thị, hận không thể nhào lên đi cắn nàng yết hầu. Chương 43, lão phu nhân khí huyết phía trên. Nghe được Trương Thị cùng Lý Thị ồn ào khắc khẩu thanh, chỉ cảm thấy lỗ tai vù vù kêu thành một mảnh, đại a một tiếng, im miệng. Thân mình cua cua bị bên cạnh ma ma một phen đỡ lấy. Lão phu nhân nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi. Bạch ma ma vội vàng tiến lên dùng tay xoa nàng huyệt thái dương. Hồi lâu, nàng mới phun ra một ngụm chọc khí. Lâm Tương cùng Lâm Tu Duệ hiển nhiên là có chút đi lầm đường. Này cũng tự trách mình nhất thời đại ý trước kia thế nhưng không có nhận thấy được. Nếu không phải hôm qua sướng âm ban kia ra diễn nhắc nhở chính mình, còn không biết này hai người sẽ nháo ra cái gì nhiễu loạn. Lâm Tu Duệ hiện tại là trong phủ trụ cột, dính không được nhỏ tí tẹo gièm pha. Lâm Tương có quận chúa chi vị, càng dễ dàng xử trí không được. Nếu huynh muội thân cận như vậy, sỉ nhục sự tình bị thọc đi ra ngoài, vương phủ mấy thế hệ danh dự liền sẽ hủy trong một sớm. Bảo không chuẩn còn sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Mà Trương Nghi Lâm mẫu tử lại đánh, nếu không chiếm được hồi đáp liền đem sự tình nháo đại chủ ý. Kể từ đó, còn không bằng chức tạm thời ruộn làm mọi người sốt ruột Trương Nghi Lâm nhập phủ. Giải này lửa xém lông mày, ít nhất có hắn ở Lâm Tu Duệ bên cạnh hòa giải. Hắn huynh muội hai người muốn làm cái gì chuyện khác người cũng đến ước lượng một chút. Đến lúc đó, chính mình lại nắm chặt thời gian thế Lâm Tương chọn cá nhân ra tướng nàng gả qua đi. Chặt đứt này đoạn nghiệt duyên, cũng coi như toàn này đoạn tổ tôn tình cảm mà ni rốt cuộc lại như thế nào vô dụng. Lâm Tương vẫn là nàng nhìn lớn lên, đến nỗi Trương Nghi Lâm, nhưng thật ra hảo giải quyết nhiều. Lâm Tu Duệ thấy lão phu nhân sắc mặt càng ngày càng ngương trọng, thầm nghĩ không tốt, muốn mở miệng nói chuyện bị lão phu nhân phồng lên đôi mắt trường. Trong cổ họng tựa tắc một đoàn bông, như thế nào cũng phát không ra thanh âm tới. Lý Thị cùng Trương Nghi Lâm hôm nay tới, vốn chính là không tính toán lại trở về. Tuy nói là được lão phu nhân lời chắc chắn, nhưng ai biết phút cuối cùng có thể hay không lại khởi cái gì biến cố. Đơn giản ra mặt dày sưng muốn trực tiếp trụ tiến xấu ngọc các. Lão phu nhân cũng lười đến lại cùng các nàng bẻ giả. Phiền chán phất phất tay làm bên người bà tử lãnh các nàng qua đi. Trương Thị trong lòng không thoải mái cực kỳ. Vừa muốn há mồm mắng to, liền nghe lão phu nhân trách mắng. Gia đình bình dân ra tới, chính là như vậy không có giáo dưỡng. Trương Thị sắc mặt trắng nhợt, hận không thể đem đầu tàng đến kẽo kẹt trong ổ. Trong lòng biết lão phu nhân đây là liên quan chính mình cũng hận thượng. Nàng cũng họ Trương, cũng là Trương gia nuôi lớn. Lão phu nhân như vậy mắng, lại là một chút thể diện cũng không cho nàng lưu. Nàng biết lão phu nhân từ trước đến nay không mừng chính mình, nhưng là chưa bao giờ đối nàng nói qua như thế trọng nói. Chuẩn xác mà nói, là tự nàng trèo cao thượng Lâm Khiếu lúc sau, liền lại không nghe thấy quá như vậy khó nghe nói. Trương Dịch Thành cùng Trương Nghi Lâm huynh muội hai người sở làm việc, đều là cõng nàng làm. Ở sự phát là lúc Trương Thị thậm chí so lão phu nhân còn muốn sinh khí. Hiện giờ chính mình lại thành trong ngoài không phải người, biện không thể biện. Trương Thị ủy khuất đỏ một đôi mắt. Lão phu nhân thấy thế, ngữ khí đông cứng nói: ngươi nhà mẹ đẻ người làm ra như thế mặt dày việc, ngươi còn trước ủy khuất thượng. Nếu không phải ngươi mỗi ngày đem ngươi kia hảo chất nhi, hảo chất nữ nhận được trong phủ, sẽ sinh ra nhiều như vậy sự tình sao? Trương Thị há miệng thở dốc, ủy khuất đến cực điểm, đồng thời hối hận, không cam lòng, phẫn hận, đủ loại cảm xúc nhũ tạp đến cùng nhau, che trời lấp đất hướng nàng tạp lại đây. Nàng trong ấn tượng, Trương Nghi Lâm cùng Trương Dịch Thành hai đứa nhỏ, đánh tiểu liền ngoan ngoãn đáng yêu. Nàng không biết như thế nào sau khi lớn lên liền biến thành như vậy. Được rồi, ngươi trước đi xuống đi, ta có việc cùng Duệ Nhi nói. Thấy nàng sắc mặt đổi tới đổi lui, lão phu nhân không kiên nhẫn nói. Nghe ra lão phu nhân ngữ khí trọng chán ghét, Trương Thị cắn chặt răng, không cam lòng mà lui đi ra ngoài. Cửa phòng từ bên ngoài bị Bạch Ma Ma kéo lên, phòng nội ánh sáng tức khắc tối sầm một nửa. Lâm Tu Duệ giận cực qua đi, suy nghĩ chậm rãi bình phục. Đón lão phu nhân bình tĩnh nhìn hắn ánh mắt, trong lòng đánh cái đột. Lão phu nhân thói quen tính mà vê trong tay Phật Châu, xanh biết hạt châu đâm bạch bạch vang. Tại đây yên tĩnh trong không gian có vẻ phá lệ lớn tiếng, từng cái như là đánh vào Lâm Tu Duệ trong lòng. Nàng liền như vậy nhìn hắn thật lâu không ngôn ngữ. Sau một lúc lâu, Lâm Tu Duệ mới mở miệng kêu một tiếng: tổ mẫu. Lão phu nhân đầu ngón tay một đốn, trầm giọng hỏi: có phải hay không rất kỳ quái, tổ mẫu từ trước đến nay không nhúng tay ngươi trong phòng việc, vì sao hôm nay phải cho ngươi đưa đi hai cái thông phòng? Lâm Tu Duệ nghe vậy, hơi tùng nửa khẩu khí, gật gật đầu nói: còn thỉnh tổ mẫu đem người thu hồi đi. Lão phu nhân lại lắc lắc đầu, chậm rãi nói: ngươi tuổi không nhỏ, bên người không thân thể mình, như thế nào khiến cho? Lâm Tu Duệ nghĩ nghĩ, bãi chính trên mặt biểu tình, dương giọng nói: Tôn Nhi một lòng chỉ nghĩ kiến công lập nghiệp, cũng không tưởng lãng phí tinh lực ở nhi nữ việc tượng, thấy hắn lời lẽ chính đáng, nói năng có khí phách bộ dáng. Lão phu nhân trong lòng mặc thở dài một hơi, hư hư đôi mắt, thanh âm lạnh phát lạnh. Ngươi không phải không nghĩ, mà là mơ ước không nên tưởng. Lâm Tu Duệ cả người ngẩn ra, đột nhiên gian ngẩng đầu, cường trang chấn định mở miệng. Tôn Nhi không rõ tổ mẫu ý gì, thấy hoa mắt, lại là lão phu nhân đem cái kia uyên ương hí thủy túi thơm ném lại đây. Ta thả hỏi ngươi, đây là ai? Lâm Tu Duệ sắc mặt biến đổi, nhéo túi thơm tay dùng sức đến phát run. Hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên Cố Hoài Du khóe miệng trào phúng ý cười. Buột miệng thốt ra nói, có phải hay không Cố Hoài Du đến ngài trước mặt nói hưu nói vượn. Nhìn trên mặt không một đinh điểm hối cải chi ý Lâm Tu Duệ, lão phu nhân tâm lạnh nửa thanh. Lâm Tương rốt cuộc cấp cái này tôn tử rót cái gì mê dược, thế nhưng không tiếc vì nàng như thế đối đãi chính mình thân muội muội, tới rồi hiện tại ngươi vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ. Lão phu nhân phất phất ngực, nàng là ngươi muội muội, ngươi liền như thế không thích nàng. Lâm Tu Duệ êm lặng, ý tứ không cần nói cũng biết. Lão phu nhân khí tàn nhẫn, đem mạnh tay trọng hướng trên bàn một phách, xuyến Phật châu thiên tơ tằm chợt banh đoạn, hạt châu rơi xuống đầy đất, cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Lão phu nhân lạnh lùng nói, trả lời ta, đồ vật là ai đưa? Tổ mẫu. Lâm Tu Duệ há miệng thở dốc, lại nhấp khẩn môi, hắn biết, tổ mẫu tất nhiên là biết được cái gì, là ai, khó được. Lão phu nhân đối cái này tôn tử dâng lên vài phần lửa giận, trả lời nàng, chỉ có Lâm Tu Duệ á khẩu không trả lời được. Có phải hay không Lâm Tương liên tiếp thanh ép hỏi. Vốn là chột dạ Lâm Tu Duệ cơ hồ chống đỡ không được. Hắn là có nghĩ thầm muốn cưới Lâm Tương, nhưng yêu cầu chờ một cái thích hợp cơ hội. Đại hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị lúc sau mới tính toán đem chuyện này đưa ra. Hắn căn bản không nghĩ tới việc này sẽ sớm như vậy bị lão phu nhân biết được. Hiện giờ Lâm Tương đã ủy thân với hắn, ở bên ngoài người xem ra nàng như cũ là hắn thân muội muội. Việc này nếu là nói ra đi, chính mình thanh danh liên xú. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn đơn giản gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị muốn nói ra bản thân tính toán tốt lời nói, lão phu nhân đã giơ tay thật mạnh cho hắn một cái tát. Sức lực to lớn, thế nhưng đem hắn khóe môi xé rách, miệng đầy mùi máu tươi tán loạn. Hồ đồ, lão phu nhân tức giận đến tay đánh run run, vẫn luôn lấy làm tự hào tôn tử làm ra loại sự tình này. Mặc cho ai đều chịu không nổi. Nàng chính là ngươi muội muội, ngươi thích ai không tốt. Một hai phải, vẫn vận khí. Lão phu nhân mới nói tiếp, ngươi có biết hay không, việc này vừa nói đi ra ngoài, không ngừng ngươi con đường làm quan, liền vương phủ trăm năm danh dự đều sẽ bị mất ở trong tay ngươi, ta sẽ xử lý tốt. Lâm Tu Duệ như cũ quật cường, lão phu nhân giận cấp phản cười. Ngươi lấy cái gì xử lý? Ngươi thật sự cho rằng sự tình đơn giản như vậy? Ta chỉ hỏi ngươi, nàng quận chúa chi vị là ngươi dụng công huân cầu tới. Ngươi lúc ấy đối thân phận của nàng giấu mà không báo. Hiện giờ nháo ra bực này sự, thật đương thánh thượng như vậy hảo lừa gạt. Lâm Tu Duệ á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi nói. Lão phu nhân lại là tưởng cầm đao bổ ra Lâm Tu Duệ đầu. Nhìn một cái hắn rốt cuộc là như thế nào tưởng. Ngày thường nhìn thông minh, một gặp được cùng Lâm Tương có quan hệ sự liền cùng mê tâm hồn dường như. Nửa điểm lý trí không tồn. Ta hỏi ngươi, các ngươi đến nào một bước? Lâm Tu Duệ mí môi thượng máu tươi, buông xuống đầu rảo biện nói. Tôn Nhi không dám làm ra khác người việc, tư tặng chi vật chỉ có cái này túi thơm sao? Là Lâm Tu Duệ như cũ nhìn chính mình mũi chân, thanh âm khẳng định, trong lòng lại hư đến không dám ngẩng đầu. Lão phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn sự tình tốt phát hiện sớm, không có đến vô pháp cứu vãn nông nỗi. Về sau, thiếu với Lâm Tương đơn độc gặp mặt, thiết không thể lại làm ra hồ đồ việc. Lục Chi lặng yên không một tiếng động từ nóc nhà thượng trốn. Một đường đi tới thiếu chút nữa không khống chế được chính mình cười ra tiếng âm ni, hắn vẫn luôn cảm thấy Lâm Tu Duệ người này cùng cái người mù dường như. phóng xinh đẹp như hoa, tính cách lại tốt, thân muội muội không đau. Càng muốn đi đau một cái, tâm tư ác độc lớn lên lại xấu giả muội muội. Quả thực có tật xấu. Trời biết nàng đang xem đến lão phu nhân giơ tay phiến Lâm Tu Duệ một bạt tai, lúc sau ước gì lao xuống đi đối với lão phu nhân vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đường Lê trong viện, Cố Hoài Du đứng trước ở bàn trước viết tự, thấy Lục Chi mắt mang ý cười bước vào ngạch cửa, gác xuống trong tay bút lông hỏi: "Chuyện gì thế nhưng cao hứng thành như vậy?" Lục Chi cười cười, đem thanh âm ép tới rất thấp: "Thế tử bị lão phu nhân đánh một cái tát." Ngay sau đó tranh luận dấu hưng phấn mà đem Trương Nghi Lâm vào phủ đại náo. Trương thị hướng Lâm Tu Duệ trong phòng tắc người, cùng lão phu nhân phát hiện Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương có tư tình sự. Phân tinh phách hai cùng Cố Hoài Du tinh tế nói đến. Cố Hoài Du đối này nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn. Đời trước Lâm Tu Duệ chuẩn bị đầy đủ, vẫn luôn chờ tới tay nắm quyền to mới đưa việc này thọc đến lão phu nhân trước mặt. Hết chương.